Vô địch kiếm vực, chương 432, 432, phần cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, dưới kiếm tông đệ tử không dám chần chờ. Tại Tô Mạc gia chờ kiếm tông quá ít trưởng lão dưới sự hướng dẫn. Tất cả đều tế xuất huyền kiếm. Lập tức mấy vạn chuôi huyền kiếm hợp lại làm một. Đối về kia thật lớn hắc chỉ bắn nhanh đi. Dưới loại tình huống này, kiếm tông mọi người đương nhiên không dám có chút nhường. Đều là toàn lực đánh ra. Mấy vạn đệ tử hợp lực một kích. Uy lực kia tự nhiên không kém. Kia do mấy vạn huyền kiếm tạo thành cự kiếm. Phảng phất liên tục đều phải đâm cái lỗ thủng thông thường. Hướng phía chân trời kia thật lớn hắc chỉ hung hăng kích bắn tới. Theo sát phía sau là một đạo mấy trăm trượng rộng chói mắt kiếm quang. Kiếm quang che đậy nửa chân trời. Rầm rầm, lưỡng đạo kinh thiên nổ. Chân trời dường như muốn nghiền nát thông thường. Không gian trận trận kịch liệt rung động. Vô số kiếm khí, hắc khí, hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Rơi lả tả phía dưới mặt đất lúc. Mặt đất nhất thời lộ ra từng cái một sâu không thấy đáy đen nhánh cự động. Hợp kiếm tông đệ tử toàn lực một kích. Mang cái này thật lớn hắc chỉ đánh nát. Vô số kiếm tông đệ tử lần thứ hai lộ ra dáng tê cười. Theo bọn họ, đây cũng là thành công. Thế nhưng, bọn họ không phát hiện. Kia trên bầu trời túy đạo nhân lúc này là sắc mặt ảm đạm. Kia trong tay tử thanh kiếm đã xuất hiện từng đạo vết nứt. Phảng phất tùy thời sẽ bạo liệt thông thường. Thiên lộ, cộng muốn thừa thụ cửu kích. Mà bây giờ, hắn mới bất quá hai kích. Nói cách khác, phía sau còn có bảy kích. Mà lúc này hắn đã hầu như toàn lực đánh ra. Phía sau bảy kích, làm sao đi kháng. Năm đó tổ sư từng một người một kiếm. Mang hôm nay đường qua lại đánh một lần. Đó là bực nào thực lực. Lắc đầu, túy đạo nhân nâng kiếm hướng phía trước một bước. Một bước đó là nghìn trượng. Đi tới đám mây, bất kể như thế nào. Lúc này hắn đã không có đường lui. Không thành công thì thành nhân. Chân trời, đen nhánh kia vết nứt dần dần mở rộng. Vô số làm người ta sợ hắc khí tự trong đó tràn ra. Hắc khí nơi đi qua. Kia chỗ không gian dĩ nhiên trực tiếp sụp xuống. Bất quá rồi lại bị thiên địa này pháp tắc chi lực cấp tốc chữa trị. Chỉ là chữa trị sau khi không gian đó là lần thứ hai sụp xuống. Lòng vòng như vậy, lúc này đây, đen nhánh trong cái khe cũng không có phát động công kích. Mà là đang từ từ mở rộng đến. Phảng phất có vật gì vậy phải ra khỏi tới thông thường. Nhìn thấy còn không có kết thúc. Dưới tất cả kiếm tông đệ tử lòng của lần thứ hai nhéo lên. Nơi nào đó, Tô Thanh Thi chân mày to cũng là nhíu lại. Nàng đương nhiên biết nếu như túy đạo nhân không có thành công. Kiếm tông sẽ gặp lâm dạng gì tình cảnh. Nói là vạn kiếp bất phục. Tuyệt không là qua. Tuy rằng phụ thân của nàng cũng là hoàng giả cảnh cường giả. Nhưng cũng chỉ là nhất phẩm. Căn bản không cách nào chống lại kia nguyên thiên đám người. Kiếm tông, liền thực sự nếu như vậy xong chưa? Đột nhiên, Tô Thanh Thi trước mặt không gian một trận vặn vẹo. Lập tức Mạc Gia xuất hiện ở tại Tô Thanh Thi trước mặt. Thanh Thi, người đợi từ kiếm tông mật đạo ly khai. Sau khi rời khỏi, rời xa Nam Vực, không muốn tại đã trở về. Tô Mạc Gia trên mặt không nói ra được cô đơn. Trong mắt thì tràn đầy vẻ âm trầm. Thực sự một điểm cơ hội cũng mất sao? Tô Thanh Thi nhẹ giọng hỏi. Tô Mạc Gia lắc đầu. Đạo, ta cùng với sư bá đều coi thường hôm nay đường. Trừ phi sư bá đạt được hoàng giả cảnh đỉnh, có thể còn có một tiến cơ hội, mà sư bá bất quá hoàng giả cảnh tứ phẩm, tính là mượn đạo khí cùng với ta toàn tông chi lực. Cũng thì không cách nào chống lại kinh khủng này thiên lộ. Ta cùng với các vị trưởng lão đã âm thầm mang một ít có thiên phú đệ tử lặng lẽ đưa ra kiếm tông. Thanh thì ngươi cũng đi thôi. Mấy trăm năm nội, không nên nghĩ báo thù cho kiếm tông. Là kiếm tông lưu một tia mồi lửa liền có thể. Ta không đi. Tô Thanh Thi nhẹ giọng nói. Kiếm tông hôm nay chính cần người tay. Ta khởi nhưng bây giờ rời đi. Còn nữa, chúng ta có năm đó tổ sư lưu lại hộ tông đại trận. Chưa chắc liền không đỡ được nguyên môn đám người. Hài tử thế nhưng kia Dương Diệp. Tô Mạc Già đột nhiên nói. Tô Thanh Thi sắc mặt nhất thời có chút mất tự nhiên. Bất quá cũng không chút do dự gật đầu. Tô Mạc Già khe khẽ thở dài. Đạo, đứa bé kia, kiếm đạo thiên phú tuyệt hảo. Chỉ là tính cách này hơi có chút cực đoan. Đi sự tàn nhẫn mà lại không để ý hậu quả. Người theo hắn, ta cũng không biết là họa hay là phúc. Tốt lắm, người đi đi, không thì đợi khả năng liền không đi được. Khắc Quật Cường, tính là vì ngươi trong bụng hài tử. Tô Thanh Thi vẫn là lắc đầu. Đạo, hắn nói qua, sẽ đến kiếm tông nhận ta. Nếu như trong lòng hắn có ta, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ tới. Nếu như không có, ta đi tìm hắn lại có ý nghĩa gì? Ta nhận được tin tức, TVP 55B hắn đã chạy về Nam Vực. Bất quá, Nguyên Môn Quỷ Tông còn có Bách Hoa Cung đã phái cường giả đi vào chặn giết hắn. Tô Mạc Già đột nhiên nói, sở dĩ trước khi không nói cho ngươi, phải không nhớ ngươi cuốn vào hắn cùng với Bách Hoa Cung cùng với Nguyên Môn ân oán trong. Bất quá lúc này, chúng ta không muốn cuốn vào cũng phải quấn vào. A, Tô Thanh Thi chân mày to hơi một túc. Thế nhưng vẫn lắc đầu một cái. Biểu kỳ sẽ không rời đi. Ngươi hôm nay chỉ thiếu chút nữa liền đạt được tôn giả cảnh. Mặc dù không có đạt được tôn giả cảnh, thế nhưng thực lực so thông thường tôn giả cảnh cường giả cũng không kém. Đi giúp hắn một chút. Không tốt sao? Tô Mạc Già đạo. Hắn sẽ bình an trở lại Nam Vực. Cho tới nay, các ngươi đều xem nhẹ hắn. Tô Thanh Thi đạo. Tô Mạc Già khẽ lắc đầu một cái. Hắn hiện tại, đối Dương Diệp Khả không lớn như vậy hứng thú. Hiện tại, thế nhưng kiếm tông tồn vong thời điểm. Kiếm tông tồn tại Nam Vực vạn năm. Nếu như ở trong tay hắn che diệt, vậy hắn Tô Mạc Già liền thực sự trở thành kiếm tông tội nhân. Cho nên, cho dù đánh không lại Nguyên Môn chờ Tam Tông, thế nhưng, hắn cũng muốn đem hết toàn lực thử một lần. Về phần Tô Thanh Thi, thật đến rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn tự có biện pháp đem nàng đưa đi. Đúng lúc này, chân trời đạo kia đen nhánh vết nứt đã mở rộng gần mấy trăm trượng rộng. Từ phía dưới đi lên xem, thì dường như thiên bị vạch tìm tòi một đạo cự lỗ hổng lớn thông thường. Lộ ra bên trong vô tận màu đen nhánh, khiến người ta sợ. Đột nhiên, một con so lúc trước còn to lớn ngón tay tự đen nhánh kia trong cái khe chậm rãi chui ra. Làm thật lớn ngón tay chui ra nửa đoạn sau khi, lại có một chỉ tự theo sát phía sau. Phía sau một chỉ so phía trước hơi đoạn, phảng phất là người trên tay ngón áp út cùng ngón trỏ thông thường. Làm hai ngón tay sau khi xuất hiện, ngoại trừ kiếm tông chủ phong ở ngoài, kỳ xung quanh kia đã sụp xuống hạ hãm ngọn núi lần thứ hai đi xuống sụp xuống. Kia khí lưu cường đại mang trên bầu trời không gian đè ép vạn vẹo dâng lên. Mà kiếm tông trên chủ phong kia đạo kim sắc vòng bảo hộ, cũng ở đây khi áp dưới chậm rãi hạ hãm, phảng phất tùy thời sẽ vỡ tan thông thường. Nhìn thấy một màn này, kiếm tông đệ tử trong lòng hoảng sợ. Cái này cự chỉ đến tột cùng là vật gì? Dĩ nhiên như vậy kinh khủng. Kiếm tông thủ hộ thần năng đủ ngăn cản được sao? Xa xa, Nguyên Thiên đám người lúc này sắc mặt cũng là ngưng trọng không gì sánh được. Cái này hai căn cự chỉ, làm cho bọn họ đều có chút tim đập nhanh. Kia trong đó lực lượng, coi như là bọn họ, cũng không nhất định có thể tiếp được. Trước đây bọn họ đối với sông Thiên Lộ, nhiều ít còn có chút nắm chặt. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy một màn này sau, kia trong lòng một tia may mắn cùng tự tin đều không còn sót lại chút gì. Lấy bọn họ lúc này thực lực, tới sông Thiên Lộ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trừ phi đạt được hoàng giả cảnh đỉnh, có thể còn có thể thử một lần. Đám mây bên trên, nhìn kia hai căn cự chỉ chậm rãi hạ xuống. Túy đạo nhân tay phải chậm rãi nắm chặt. Trong cơ thể huyền khí như sóng chiều thông thường tuôn ra. Tử thanh kiếm kịch liệt rung động, phát ra từng đạo kiếm quang. Đột nhiên, kia cự chỉ hạ lạc tốc độ nhanh hơn. Trong chớp mắt đó là đi tới túy đạo nhân đỉnh đầu trăm trượng cự ly. Túy đạo nhân con ngươi co rụt lại, nắm tử thanh kiếm hướng lên trên chợt một, gần, là vừa bổ, trong sát na, sắp tới vạn đạo kiếm quang tự kia tử thanh kiếm đỉnh bắn ra. Giờ khắc này, kiếm quang che ở toàn bộ chân trời. Ngay cả kia mặt trời chói chang quang mang đều cái qua. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Kia thật lớn đen nhánh cự chỉ trong nháy mắt phá khai rồi kia khắp bầu trời kiếm quang. Sau đó tốc độ không giảm. Trong nháy mắt đánh vào kia túy đạo nhân trên người của. Nhất thời, túy đạo nhân trực tiếp từ kia đám mây rơi xuống. Nhìn thấy một màn này. Dưới kiếm tông đệ tử ngây ra như phỗng. Liền chết như vậy sao? Kiếm tông thủ hộ tinh lực liền chết như vậy sao? Giờ này khắc này. Chúng kiếm tông đệ tử phảng phất mất hồn phách thông thường. Hai mắt vô thần, có chút đờ đẫn nhìn kia từ không trung rơi túy đạo nhân. Một kích đánh rơi túy đạo nhân. Kia thật lớn hắc chỉ nhất thời lùi về đen nhánh trong cái khe. Sau đó vết nứt đóng kín. Rời đi giữa chân trời đó là khôi phục như lúc ban đầu. Phảng phất chuyện gì cũng không phát sinh qua. Đương nhiên. Cái kia màu sắc rực rỡ đại đạo cũng theo vết nứt đóng kín tiêu tán ở tại không trung. Liền chết như vậy sao? Tô Mạc Già cũng là có chút đờ đẫn nhìn ngày đó tế chậm rãi hạ xuống túy đạo nhân thi thể. Trong mắt ngắn thất thần, có túy đạo nhân tại, bất kể là quỷ tông còn là nguyên môn, cũng không dám quá mức không kiêng nể gì cả. Tính là chèn ép kiếm tông, cũng chỉ có thể âm thầm chèn ép, mà bây giờ... Túy đạo nhân vừa chết, mấy cái này tông môn còn cần bận tâm sao? Ngay say đạo thi thể của người muốn rơi vào kiếm tông lúc. Một đạo hào quang trên không trung chợt lóe lên. Túy đạo nhân thi thể nhất thời biến mất. Đó là cái gì? Quỷ vương trầm giọng hỏi. Đạo ánh sáng kia bọn họ còn là nhìn thấy. Chỉ là tốc độ quá nhanh. Bọn họ cũng không có thấy rõ. Nghe đồn sông thiên lộ mà chết cường giả. Đều biết bị một gã thần bí cường giả mang đi, bảo lưu bọn họ tam hồn lục phách, làm cho bọn họ chuyển thế trọng sinh. Nghĩ đến lúc trước xuất thủ, chính là vị kia thần bí cường giả. Nguyên Thiên trầm giọng nói, lúc trước chính là người này xuất thủ, mang kia túy đạo nhân tam hồn lục phách cho giữ lại. Đồng thời ngăn trở chặn kia cự chỉ dư ba. Không thì, lúc này túy đạo nhân khả năng đã phấn thân toái cốt. Hồn phi phách tán, một bên, Ngọc Linh Lung trầm giọng nói. Quỷ hỏa cười lạnh cười. Không ở đi quản cái này. Chỉ cần kia túy đạo nhân thực sự chết là được. Quỷ tông cùng kiếm tông nhiều năm như vậy huyết hải thâm cừu. Rốt cục có thể tới một cái hoàn toàn chấm dứt. Quỷ tông hướng kiếm tông tiên chiến. Kiếm tông như hang, còn có một đường sinh cơ. Không thì, toàn tông chó gà không tha. Nguyên môn hướng kiếm tông tiên chiến, Bách Hòa cung hướng kiếm tông tiên chiến. Ngay kiếm tông mọi người dại ra lúc, ba đạo thanh âm đột nhiên tại kiếm tông bầu trời vang vọng dựng lên. Làm cho kiếm tông mọi người lần thứ hai sắc mặt hung ác trắng đi. Đây thật là họa vô đơn chí a, theo Nguyên Thiên ba người tiên chiến. Nguyên môn, Bách Hòa cung, Quỷ tông tam tông vô số cường giả nhất thời tự từng người tông môn hướng phía kiếm tông mà đến. Không được hai canh giờ, kiếm tông chủ phong bên ngoài đó là tụ tập tam tông bén nhọn đệ tử. Tô Mạc Già, hàng còn chưa phải hàng. Nguyên Thiên thanh âm của tại kiếm tông mọi người bên tai như tiếng sấm kiểu vang vọng dựng lên. Cách chương.